3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 677, Ngô Diễm Hồng. Ngô Diễm Hồng từ Lưỡng Nghi trận đến Cửu Cung trận, một vòng bộ một vòng, vẻn vẹn đan sen tuy hai mà một. Thật may Tô Dạ có Đông Phương Khải Dương trợ lực, bằng không bằng hắn kiếm tu khả năng vẫn thật là không cách nào phá giải. Nếu như muốn dốc hết toàn lực, những thứ này kiếm trận đủ rồi hóa giải thần minh người một kích toàn lực. Huống chi trong bí cảnh còn có nhiều như vậy cường đại dị loại sinh mệnh. Ngô Diễm Hồng có thể nói bị giấu ở trên thế giới an toàn nhất địa phương. Bất quá đối với Ngô Diễm Hồng tự mình mà nói, khả năng cũng là trên thế giới tối bền chắc không thể gảy nhà tù rồi. Tuy nói như vậy, nhưng những thứ này kiếm trận cũng là lục ông bá nôn tâm lọc huyết chi tác. Cho dù có 3000 thư các trợ lực, Tô Dạ cũng là phí công phí sức rằng co thật lâu. Không sai biệt lắm thời gian một tháng, mới khó khăn lắm phá giải tầng tầng kiếm trận, một tòa lầu các nhô lên, chuẩn xác hơn phải nói là từ trong hư không hiển hiện ra. Lần này lầu các không có bất kỳ đề phòng, có lẽ nói đã đến bước này, đề phòng cũng không có cái gì cần thiết, là lục quân sao? Một nữ nhân thanh âm từ trong lầu các truyền ra, dị loại sinh mệnh đồng loạt nghiêng đầu nhìn Tô Dạ, mà nước đã đến chân Tô Dạ bỗng nhiên lại không nghĩ nói cho Ngô Diễm Hồng. Lục ông bá đã bỏ mình, Thanh Thanh cũng ở đây sao? Tang thương thanh âm phảng phất vượt qua thời gian bình tĩnh, để cho lòng tràn đầy mừng rỡ đến ngàn năm trước. Đáng tiếc là lại không chiếm được đáp lại. Két một tiếng, Ngô Diễm Hồng mở ra cửa lầu các, bước chân cấp bách đi ra. Nàng so với trong truyền thuyết còn phải phổ thông, mặc dù đã là linh vực cảnh tu sĩ, lại hoàn toàn không có khí thế có thể nói. Thật là không có một chút cảm giác tồn tại. Hơn nữa nhìn tựa như hay lại là thiếu nữ bộ dáng. Nhưng là muối tiêu 2 tấn. Hơi chọc đôi mắt, nhỏ bé không thể nhận ra nếp nhăn. Cũng nói ra Ngô Diễm Hồng. Chân chân thiết thiết là thượng cổ kiếm tu mạt thế thời đại kẻ sống sót. Ngươi là Ngô Diễm Hồng chưa từng thấy qua Tô Dạ. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được Lục Thanh Thanh khí tức. Nàng rất thích chính hắn một đời sau, bởi vì nhìn nàng giống như là thấy được ban đầu chính mình. Tô Dạ xin ra mắt tiền bối, ta là Lục tiền bối truyền nhân. Ngô Diễm Hồng gật đầu một cái, tiếp theo sau đó lúc ban đầu đề tài, 100 năm cũng đã qua, Lục quân tại sao còn không trở lại? Tô Dạ cảm thấy áp lực cực lớn. Dị loại giờ phút này sinh mệnh phảng phất cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt của hắn chỉ có Ngô Diễm Hồng. Thậm chí ngay cả này nhất phương thiên địa cũng chẳng biết lúc nào giống như băng tuyết một loại. Hòa tan, chỉ chừa có tích táp thanh âm. Không ngừng bên tai bờ quanh quẩn. Tô Dạ mãnh lắc đầu. Lúc này mới cảnh giác chính mình lại bị Ngô Diễm Hồng lĩnh vực ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời lại đánh mất tâm trí, nếu như này trong chiến đấu coi như khó giữ được tánh mạng rồi. Quả nhiên là lục ông bá nữ nhân, đây là cái gì lĩnh vực? Quá đáng sợ, Tô Dạ nhìn ra đây không phải là Ngô Diễm Hồng có lòng thả ra lĩnh vực, mà là tâm tình dưới sự kích động khống chế không thích đáng. Nhưng là Tô Dạ lời kế tiếp, có thể sẽ càng làm cho Ngô Diễm Hồng nổi điên điên cuồng. Nếu như này mất khống chế nên làm cái gì? Lục quân không có ở đây phải không? Lục quân người vẫn ôn nhu như vậy. Lạ thường là Ngô Diễm Hồng tựa hồ đã biết rồi chân tướng. Hơn nữa càng giống như là tự hỏi tự trả lời. Dị loại sinh mệnh đã nín thở ngưng thần chậm rãi rời đi. Mặc dù bọn họ cường đại vô cùng, nhưng là so với Tô Dạ biết rõ nữ chủ nhân chỗ kinh khủng. Nàng lĩnh vực nhưng là liền vô cực cảnh tu sĩ đều khó chống đỡ. Thậm chí có thể ở thần minh người dưới tay bảo vệ tánh mạng bất tử. Mặc dù Tô Dạ không biết, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn có thể từ dị loại sinh mệnh sợ hãi trong ánh mắt. Biết được Ngô Diễm Hồng cùng người khác bất đồng, đồng thời Tô Dạ vận chuyển dự cảm bao trùm toàn bộ bí cảnh, nhìn xem có thể hay không biết được một ít tin tức hữu dụng. Một cái không thể tưởng tượng nổi phát hiện, diễn toán đi ra vận mệnh cảnh cáo hắn Ngô Diễm Hồng rất mạnh. Cùng là linh vực cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại so với thân đồ hùng còn phải cường đại. Vậy vì sao Ngô Diễm Hồng cũng không có mang đến cho mình cùng những thứ kia dị loại sinh mệnh như thế cảm giác bị áp bách, càng không có sợ hãi linh hồn uy hiếp. Nguyên do đó là Ngô Diễm Hồng đối với chính mình không chỉ không có vẻ địch ý, ngược lại thì tràn đầy tình yêu. Dĩ nhiên nơi này yêu chỉ là người thân giữa tình yêu. Đó là tổ tiên đối đời sau thích cùng cưng chiều. Ngô Diễm Hồng tỏ ý Tô Dạ ngồi trên chiếu cho giỏi. Nàng không nghĩ lại trở lại cái kia khóa lại chính mình trăm năm nhà tù rồi. Thực ra Ngô Diễm Hồng cái gì cũng hiểu. Nàng tướng mạo chưa từng thay đổi bao nhiêu, nhưng là lại cũng trải qua nhân sinh lên xuống, làm sao có thể sẽ còn rốt nát vô tri đây. Tô Dạ tận lực để cho giọng nói của mình thanh thúy nhu hòa, sau đó thêm chút huyền chuyển đem hắn biết liên quan tới lục ông bá rời đi bí cảnh hết thảy nói ra hết. Ngô Diễm Hồng biểu tình cơ hồ không thế nào thay đổi quá, nhưng là Tô Dạ cảm giác được Ngô Diễm Hồng tâm trạng đã là bách chuyển thiên hồi, lưu lại hơn thương. Tô Dạ, cảm ơn ngươi, đây là vãn bối hẳn làm, xin tiền bối nén bi thương. Ngô Diễm Hồng ngỡ ngàng nói, thực ra ta đã sớm đoán được, nhưng là thật không nghĩ tới đều đi qua hơn 1000 năm rồi. Lục gia hậu nhân cũng bị mất đi. Tô Dạ do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, còn có Thanh Thanh sư tỷ. Thanh Thanh, Ngô Diễm Hồng phức tạp nhìn Thanh Trĩ, mặc dù có thể cảm nhận được Lục Thanh Thanh kiếm hồn, nhưng là nhục thân dù sao cũng là hôi phi yên diệt. Dám hỏi tiền bối, cũng chưa có trợ giúp sư tỷ trọng tố nhục thân có thể sao? Ngô Diễm Hồng lắc đầu một cái, ta không biết, nhưng là bực này thông thiên chỉ khả năng, liền lục quân cũng không dám nói có nắm chắc. Ta nhất giới kéo dài hơi tàn nữ lưu hạc người, thì có thể như thế nào chứ? Tiền bối chớ có tự coi nhẹ mình, nếu như tiền bối tin tưởng vãn bối, không biết lục tiền bối có không có ở nơi này lưu lại cái gì truyền thừa. Ta lúc trước bí cảnh đã từng tận mắt chứng kiến kiếm hồn hóa nhân. Tô Dạ đem ban đầu gặp bách sát sự tình đúng sự thật báo cho Ngô Diễm Hồng, trong mắt lóe lên một vệt chợt phát sáng. Sau đó mừng rỡ hỏi, thật có thể giúp Thanh Thanh khôi phục nhục thân? Ta ắt sẽ đem hết toàn lực. Tô Dạ sớm đã đem Lục Thanh Thanh coi là chính mình thân tỷ tỷ. Ngô Diễm Hồng cho dù không còn tình nguyện, cũng hay lại là mang theo Tô Dạ trở lại lầu các. Sau đó trở lại tầng chót nhất, nơi này đều là Lục ông bá thủ ký. Mặc dù những thứ này thủ ký để cho nàng ở khô khan buồn chán trong cuộc sống lấy được chút an ủi, nhưng là nàng thật cái gì cũng xem không hiểu, ngoại trừ giết thời gian không còn dùng cho việc khác. Tô Dạ vừa nhìn thấy những thứ này sách vở liền yêu thích không buông tay, vùi đầu học hành cực khổ. Từng có thời gian Tô Dạ quên ăn quên ngủ, bộ dáng cùng Đông Phương Khải Dương giống nhau như đúc. Nhưng là vốn nên tĩnh tâm xuống hấp thu kiến thức tuổi tác, Tô Dạ lại chỉ có thể bị vội vã điên cuồng chém giết. Bây giờ lấy được chút thời gian thở dốc, lãng phí chính là tội quá. Ngô Diễm Hồng trong mắt tràn đầy trìu mến, mặc dù cùng Tô Dạ chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng là nàng từ nơi sâu xa ở Tô Dạ trên người thấy được lục ông bá ảnh tử. Tô Dạ cùng hối cải để làm người mới, sau đó lục ông bá lại chồng chất vào nhau. Ngô Diễm Hồng trước ẩn nhẫn tâm tình rốt cuộc bùng nổ, lã chã rơi lệ, không tiếng động khóc lóc thảm thiết. Nàng rời đi lầu các, bắt đầu ở bí cảnh trung tìm đã từng cùng lục ông bá tốt đẹp trí nhớ. Bất chi bất giác, nghiêng về khóe miệng thay thế giọt lệ. Dáng trần đôi mắt cũng dần dần đổi thành tân sinh hào quang. Tô Giả đã đắm chìm trong nghịch đạo loạn thường trên thế giới. Tô Giả khi thì tắc tắc kêu kỳ lạ. Không thể không bội phục Lục ông bá suy nghĩ đã không phải là không câu thúc có thể hình dung. Nghịch thiên đạo, loạn ngũ thường, thiên tứ thần minh, danh xứng với thực. Tuy nói Tô Giả có đã gặp qua là không quên được gốc rễ dẫn. Nhưng là những thứ này thủ ký cùng, thảo dược cương mục cũng không như thế. Những kiến thức kia đều phải chết, ít ỏi yêu cầu linh hoạt vận dụng. Nhưng là thủ ký chung mỗi một đoạn lời nói cũng cao thâm mạt chắc. May là ở dược tu bên trên có một chút thành tựu Tô Giả đều khó đo lường được. Có thể càng như vậy, Tô Giả thì càng hưng phấn. Đây cũng không phải hưởng thụ khiêu chiến khó khăn hoan hỉ. Mà là bởi vì Lục ông bá ẩu tầng thứ đã siêu thoát thông thường. Rất nhiều chân lý ở trước mặt hắn cũng giòn lạc không chịu nổi một kích. Cái này thì nói rõ vô cùng có khả năng lợi dụng Lục ông bá truyền thừa. Là Lục Thanh Thanh trọng tố nhục thân. Nếu như thành công liền đại biểu còn lại kiếm hồn cũng có thể tái hiện thế gian. Thậm chí bao gồm cái kia từ gặp Tô Giả. Liền lải nhải không ngừng long hồn Yakin. Rốt cuộc Tô Giả tìm được bách sát có thể hóa thân thành người bí ẩn chỗ. Hơn nữa khổ khổ điều nghiên trong đó. Những thứ này thủ ký bên trong tựa hồ còn rất nhiều Lục ông bá cũng không hoàn thành ly kỳ tưởng. Tưởng, giờ phút này Ngô Diễm Hồng vẫn còn ở trong bí cảnh chẳng có mục đi. Từng cái dị loại sinh mệnh thấy nàng đều sẽ hiện ra hết nhún nhường cung kính. Nếu như nói Lục ông bá cuộc đời này đắc ý nhất dị loại sinh mệnh là cái gì? Chỉ có Ngô Diễm Hồng tới gần với chân chính hoàn mỹ. Mà Lục ông bá cuộc đời này lớn nhất mơ mộng chính là sáng tạo một cái chân chính chỉ thuộc về hắn. Và thế giới Ngô Diễm Hồng, nhưng phải mượn một cái thần minh người lực lượng, chỉ tiếc hắn và cái kia thần minh người cùng bỏ mạng ở rồi khoáng thế quyết chiến. Cái kia thần minh người chính là Tả Chính Bình, vô chung sinh hữu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.